Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, đại khai sát giới, hạ, non sông dung chuyển, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Đây là đại sát kiếp ở sinh ra, một cái lại một cái màu máu sát khí cuồn cuộn nằm dày đặc vùng hư không này. Một cái bóng ở chiến trường này hoành hành vô kỵ, bàn tay rung động, thiên băng địa hãm, phương này không gian bị triệt để niêm phong lại, không gian thần châu treo cao trên vòm trời, phóng xạ dưới vĩ đại khủng bố khí lưu, phong thiên tuyệt địa, ngoại trừ nửa bước đại năng ma tộc cường giả, cái khác ma tộc sinh linh trên căn bản không có chống lại năng lực, làm sao có khả năng. Nhạn Quế cả người đều ở mồ hôi lạnh, nàng ở run lẩy bẩy, nội tâm có một loại run rẩy, phảng phất nhìn thấy một tôn cái thế ma vương ở đây đại khai sát giới. Coi như là nàng cùng đồng cấp cường giả, trên căn bản 3-5 giới liền bị đạo lăng bị ngay tại chỗ đánh chết. Ma vương trên căn bản ở đây quét ngang. Huyết dịch đều hội tụ thành từng cái sông nhỏ. Chết rồi quá nhiều ma tộc sinh linh. Hoàng Anna ở rít gào. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Quyết không thể để hắn sống sót trở về đệ tam chiến khu. Nhất định phải giết hắn. Hoàng Anna lạnh diễm trên gương mặt tất cả đều là điên cuồng cùng dữ tợn. Nàng không biết đạo lăng ở trụy hoàng lĩnh được cái gì tạo hóa. Dĩ nhiên sẽ có như thế siêu tuyệt sức chiến đấu. Côn kinh tên rác rưởi này. Rác rưởi, rác rưởi. Hoàng Anna nắm đầm nắm chặt. Mất khống chế rít gào. Nếu là côn kinh không về nữa, đạo lăng liền trực tiếp rời đi. Côn kinh quay lại đến tốc độ muốn vượt qua Hoàng Anna dự liệu. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp hắn liền chạy tới trụy hoàng lĩnh khu vực bên ngoài. Mắt dọc dữ tợn đều đang vặn vẹo. Ầm ầm ầm, mảnh này tàn tạ non sông bị tầng tầng lớp lớp tia chớp màu đen bao trùm trụ. Côn kinh triệt để phát điên, thần đuôi rung động không gian đều bị đập sập, xé ra bị không gian thần châu phong ấn không gian, cuồng vọt tới nội bộ quát. Ngươi muốn chết, rốt cục đến rồi. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía côn kinh. Hắn một mực chờ đợi côn kinh. Không đem hắn giết, đạo lăng có thể sẽ không như vậy rời đi. Ngươi muốn chết, côn kinh nổi giận đùng đùng. Toàn thân đều là đen thui chớp giật ở tuôn ra. Hắn chính là ngộ ra lôi chi áo nghĩa tầng thứ 3 tuyệt thế kỳ tài. Này thật giống là một cái lôi hải sinh ra. Đâu đâu cũng có hủy diệt khí tức đang chảy xuôi. Liên miên khu vực đều ở đen thui chớp giật ở thịnh liệt chập trùng. Cuồn cuộn mà tới, muốn đem đạo lăng trực tiếp đánh giết ở đây. Đáng tiếc tùy ý này lôi điện ở cuồng mãnh, làm nhanh tới gần đạo lăng thời điểm. Liền bị một tầng không gì sánh được khủng bố vực trang vặn vẹo từng tấc nứt ra. Đạo lăng khí thế tăng vọt, nếu như một tôn tuyệt thế thần vương ở đứng sừng sững. Sức mạnh thông thiên triệt địa, vặn vẹo toàn bộ lôi hải đều đang run rẩy. Lẽ nào là một loại nhất phẩm áo nghĩa? Côn kinh từ nổi giận bên trong bình tĩnh rất nhiều. Hắn cũng không biết đây là cái gì quỷ dị năng lượng. Dĩ nhiên có thể chấn động hắn bản nguyên lôi hải. Bất quá côn kinh dù sao cũng là đế tộc đời sau. Ma tộc tuyệt thế kỳ tài. Cũng không đến nỗi bị lực chi áo nghĩa bị ngăn chặn. Hắn mi tâm mắt dọc ở mãnh liệt thiêu đốt. Vù, mắt dọc mở to. Như là một cái không gian của sấm sét mở ra. Tràn ngập ra hủy diệt khí lưu. Trong này có một cái đen thui lôi hải trường tồn nội bộ. Côn kinh di chuyển cực đoan cuồng bá bản mệnh thần thông. Mắt dọc rơi xuống từng cái đen thui chớp giật cùng lôi hải hợp làm một thể. ngắn ngủi, áp chế lại không ngừng run lên lôi hải. Độc nhãn thần vĩ, côn tộc là đế tộc, này mắt dọc là tộc này bản mệnh thần thông. Đạo lăng phát hiện côn kinh diễn biến bản nguyên lôi hải mạnh mẽ một đoạn, càng là có thể chống lại lực chi áo nghĩa uy thế. Đạo lăng tuy rằng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, nhưng là hắn lực chi áo nghĩa mới là tầng thứ nhất. Giết, côn kinh ở phẫn hống, hắn cảm giác cái này đạo lăng tiềm năng quá mạnh mẽ, rất khả năng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, nhất định phải giết chết ở chỗ này. Đây là một khẩu đen thui kiếm, thanh kiếm này tương tự một cái đen thui rắn độc, xem ra thật là dữ tợn. Thậm chí tôn này chỉ bảo bạo phát chớp giật lực lượng cực đoan cường hãn, giống như là thiên kiếp lực lượng ở bạo phát, thô to tia chớp màu đen cuồn cuộn mà tới, bổ về phía đạo lăng thân thể, muốn đem hắn trực tiếp chém ngang hông. Đạo lăng hừ lạnh, cự phủ bị hắn xoay tròn lên, đen thui cự phủ thả ra siêu tuyệt ý chí uy thế. Thậm chí lưỡi búa trong lúc đóng mở, giống như một cái dao cầu ở bạo phát, hư không đều bị thổi ra một cái đại hắc động. Cự phủ bổ ngang mà lên, chém đứt chạm giết tới đen thui chớp giật, bổ về phía cái này đen thui sát kiếm ẩn đi khanh. Hai tôn đồ vật đụng vào nhau, phát ra nặng nề nổ vang, một cái lại một cái đen thui khe lớn sinh ra. Vùng hư không này triệt để nát tan. Côn kinh bước chân ở đạp đạp lùi về sau, mu bàn tay của hắn đều ở rạn nứt, có một loại nổ tung xu thế. Tình cảnh này để Hoàng An Nam mới vừa cao hứng đứng dậy sắc mặt cứng ngắc xuống. Côn kinh nhưng là đế tộc đời sau, nhưng là cái này thổ dân dĩ nhiên vừa đối mặt liền đem côn kinh cho kích thương. Từng sợi vỡ trời tinh lực cuồng ép mà đến. Đạo lăng cái bóng như là một đầu tường long dương kích cửu thiên. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh chóng như gió, động như lôi đình, liên miên không gian đều bị va nát. Tường long thuật bạo phát, đạo lăng phía sau lưng xuất hiện một cái bàng bạc cái bóng. Tựa hồ một con chân long ở mang theo đạo lăng bay lượn cửu thiên. Tốc độ không chỉ có mau đến dọa người, thậm chí mang theo tầng tầng không gì sánh được khủng bố vực tràng. Dương kích mà xuống, người chưa từng đè xuống. Côn kinh bốn phía đại địa đều ở toàn diện đổ nát. Phúc, côn kinh cả người đều hoành bay ra ngoài, ngực kịch liệt ho ra máu. Hắn này không phải là bị đánh bay, hơn nữa di chuyển một môn đại thần thông thoát đi ra ngoài. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, một khi bị bắn trúng không chết cũng muốn nửa tàn. Tường long thuật, côn kinh cả người run rẩy. Đây là vô cùng lửa giận ở bạo phát. Ngày xưa thương tuyệt dựa dẫm tường long thuật không biết đánh giết bao nhiêu ma tộc cường giả. Thậm chí ở ma tộc trong đại quân hoành hành vô kỵ. Môn thần thông này quá mức quỷ dị, chính là một môn đỉnh cấp thể thuật. Vù, côn kinh cái chán nằm dày đặc đế tộc hoa văn đang điên cuồng thức tỉnh. Côn tộc sức mạnh huyết thống ở bạo phát, khí thế của hắn ở liên tiếp leo, cả người nằm dày đặc đen thui vảy đều ở mở đóng. Dữ tợn khủng bố, đế tộc huyết thống, đạo lăng đứng ở trên vòm trời. Gầm cự phủ, nhìn chằm chằm côn kinh. Đây là sức mạnh huyết thống ở bạo phát. Hắn cảm giác côn kinh thực lực tăng cường một đoạn. Ầm ầm, đạo lăng không có do dự, lại một lần nữa lao xuống mà đến. Tường long thuật hóa thành một đầu đáp xuống thần hoàng. Mùa cuồng phong gào thét, không gian phá diệt, lực cực điểm khí thế cuồng ép mà xuống. Côn kinh cả người vảy đều ở leng keng vang vọng, tựa hồ muốn ở tường long thuật dưới nứt toác. Cút ngay, côn kinh phát điên rít gào, mi tâm của hắn bên trong rộng mở tránh ra một cái nguy nga mênh mông ma ảnh. như một tôn cái thế ma chủ ở đây vấn thế, hiện ra ba tuyệt thiên địa lực cảm, thậm chí ma ảnh đều đi ra, phong thiên tuyệt địa, có một loại sức mạnh vô thượng, mạnh mẽ cùng đánh giết đến cái bóng đụng vào nhau. Đạo Lăng cảm giác cả người một trận đau đớn, cánh tay đều muốn nứt ra, hắn có chút hoảng sợ. Đây là côn tộc huyết thống tổ tiên lực lượng, tiểu tử này huyết thống cũng không mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng diễn hóa ra một cái bóng mờ đi ra, tức nhưỡng xì cười một tiếng. Bất quá tiểu tử này cũng là côn tộc dòng chính, tu hành chính là côn tộc tổ tiên khai sáng kinh văn. Cũng tức nhưỡng suy đoán gần như, côn kinh khí tức càng ngày càng bá tuyệt. Trong mi tâm hiện ra côn tộc tổ tiên bóng mờ, tựa hồ cùng hắn hợp làm một thể. Trong thiên địa này xuất hiện cuồn cuộn ma âm, thanh thế mênh mông, ma vụ cuồn cuộn, che lấp vòm trời. Côn kinh một tiếng gào thét đãng phá mây xanh, hắn cuồng xung mà đến, sau lưng thần đuôi đong đưa đứng dậy, hướng về Đạo Lăng đầu lâu mạnh mẽ rút đi. Côn tộc cuốn thứ hai mệnh thần thông uy năng tuyệt cường, co rúm hết thảy đều ở nát tan, đen thui chùm sáng múa trong thiên địa, ép Đạo Lăng đều có chút nghẹt thở, nhưng mà Đạo Lăng lại là xòe bàn tay ra, hắn toàn bộ thân thể phóng thích thông thiên sức mạnh, sau lưng có một cái chân long đạo đồ hiển hóa ra ngoài, chấn áp non sông đại địa. Chân long chảo, Đạo Lăng nổ hống, một tay mở rộng đi ra, diễn biến chân long chảo, bắt thiên địa ma chủ, lập tức liền nắm chặt côn kinh thần đuôi. Đạo Lăng một tay vung lên thần đuôi, kể cả côn kinh bị hắn xoay tròn lên, hướng về trên đất mạnh mẽ ném tới. Hết chương.